Chương 2. 862 bổ sung. Ngươi muốn thành hôn Ngụy Nam Phong cùng Mạc Liên, cùng nhau quay đầu nhìn về phía một mặt ngộng bức Bách Lý Hề. Bách Lý Hề chưa từ thu được hai viên 13 cấp phá huyền đan mừng như điên bên trong tỉnh táo lại, lập tức liền lại lâm vào bị thành thân ngộng bức trạng thái. Hắn như thế nào không biết hắn khi nào lại muốn cùng người thành thân tiểu mặt than lúc này cộc cộc cộc đi ra phía trước, nâng cao tay dùng sức vô vô Bách Lý Hề bả vai, tiểu mật rất tốt. Ngươi người này khối băng mặt không thích nói chuyện, tiểu mật suốt ngày nói nhiều liệu díu, về sau ngươi cu nở dê sẽ không biệt muộn, hai người vừa vặn bổ sung. Thật tốt đối nàng. Ở đây ba nam nhân, phúc. Ngụy Nam Phong không đúng lúc cười ra tiếng. Tiểu mặt than lúc này quét mắt nhìn hắn một cái, khinh bị hướng hắn ném đi một chút, ngươi một cái không có nàng dâu người, biết cái gì sức lực. Còn có mặt mũi cười người khác đâu, chính mình đánh cả một đời lưu manh đi Ngụy Nam Phong. Ha ha ha ha ha, Mạc Liên thực sự nhịn không được, cười to lên, một cái lắc thân tiến lên liền đem bản thân cô vợ nhỏ ôm vào trong ngực, "Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, của ta Tiểu Kiều." Ngụy Nam Phong không khỏi đầy mặt im lặng, "Ai huynh đệ, ngươi ngược lại là nói một chút vợ ngươi a như thế nào, chuyện cách trải qua nhiều năm lâu như vậy, nàng Y Y Nguyên vẫn là không chào đón ta đây, nhìn xem, đối Bách Lý Hề kia là vừa ra tay liền hai viên chân quý 13 cấp phá huyền đan." "Hắn đâu?" Không đối so không có tổn thương, vừa so sánh quả thực tức chết cá nhân. Không có phá huyền đan không nói, còn bị tiểu mặt than đập vài câu. Thành thân không tầm thường a đửa cờ rô y, các ngươi cũng tận sớm ngủ lại nghỉ ngơi đi. Ngày mai để người mang các ngươi trong thành xem xét xung quanh, ngày kia tổ mẫu sẽ triệu kiến các ngươi. Mặc thái tử nói xong, lôi kéo cô vợ nhỏ tay, ôm nàng nhảy tót lên ngựa cấp xa. Ngụy Nam Phong thấy hai người như keo như sơn trong mật thêm dầu. Không khỏi có mấy phần đỏ mắt, lại nhải ục cục nói, sớm biết ta cu nở dê sớm làm lờ y cái chi kỷ cô vợ trẻ về nhà, hôm nay liền sẽ không bị mặt đơ lâm tâm. Bách Lý Hề thu hồi chứa hai viên 13 cấp phá huyền đan túi gấm, trực tiếp cất bước hướng nên trong tân quán đi đến. Ngụy Nam Phong thấy thế, không khỏi cùng ở phía sau thở phì phò kêu to, ai ngươi này Bách Lý Hề, cũng không biết an ủi một chút huynh đệ ta sao, thật sự là không có suy nghĩ ra hỏa một ngày sau. Thái hậu thịnh đại thọ yến tại trường thọ cung Cẩm Tú huyện bên trong bắt đầu. Tam phẩm ở trên triều thần đã sớm mang theo nhà mình như hoa mỹ quyến đi tới trường thọ cung Cẩm Tú huyện chính sảnh. Theo trưởng sự thái giám từng tiếng hô Bắc Ngụy Tam Vương tử điện hạ, chúc mừng thái hậu đại thọ niềm vui. Đưa lên vọng hải minh châu một đôi, bạch ngọc chân châu một hộp nam trăm dặm nhị điện hạ cung chúc thái hậu thiên thu và tuế. Từng tốp các quốc gia quý khách, nhao nhao hồng quang đầy mặt. Mặt ngậm mỉm cười đi vào trong hành lang. Thái hậu thân ở bậc thang trí cao chủ vị, một thân đại hồng y lìa sức, cười híp mắt nhìn qua đến đây chúc mừng mỗi đạo nhân mã. Phong cô đứng tại thái hậu bên người, thỉnh thoảng khom lưng cho nàng lão nhân ra hiểu nói vài lời, phía dưới chính sảnh trên đại điện đứng chính là kia nước quý khách. Hôm nay là nàng 70 đại thọ ngày vui tử, thái hậu tinh thần sáng láng, nhìn qua con cháu cả sảnh đường bộ dạng, cười đến không ngậm miệng được. Á Khác Đa bộ tộc thiếu chủ cung chúc thái hậu sinh nhật đại hỷ, đưa lên Á Kéo Ngói bộ tộc tiểu công chúa, chúc thái hậu nương nương sinh nhật. Đưa một đạo lại một đạo tiếp khách cùng báo danh mục quà tặng âm thanh, liên tiếp không ngừng tất cả mọi người vui vẻ ra mặt nhìn qua bộ này hương thịnh cảnh. Tiêu Mục ngồi tại thái tử bên người, lạnh nhạt nhìn qua, chỉ là nghe được thái giám báo ra Á Kéo Ngói bộ tộc danh tự lúc, mí mắt có chút hướng lên vẩy lên. Nát cảm giác.